Chào mừng quý vị và các bạn đến với tập số 5, câu là tập cuối của bộ truyện Ngài Quỷ của tác giả Chí Nguyễn mà chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn trên kênh MC Đình Soạn Official. Ngay bây giờ thì chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập cuối cùng qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Cậu sinh viên khép mỉm cười rồi nhìn ra bên ngoài cửa kính. Thời điểm tan tầm cho nên đường phố khá đông đúc. Chiếc xe buýt lăn bánh một cách vô cùng chậm chạp. Đang còn mải ngắm đường phố thì một lần nữa cậu sinh viên lại nghe thấy tiếng cười khi nãy phát ra một lần nữa. Lần này nó còn to rõ ràng hơn lần trước, cứ như là đứa trẻ đó đang cười sát bên tai của cậu vậy. Cậu sinh viên lại ngơ ngác tìm kiếm một lần nữa, nhưng kết quả thì vẫn như lần trước. Xung quanh không hề có bất cứ đứa trẻ nào trên xe buýt. Người phụ nữ dường như cũng cảm nhận được sự bất thường của cậu sinh viên đứng bên cạnh. Cậu ta liền len đén nhìn cậu. Cùng lúc ấy thì cậu sinh viên cũng cúi nhìn xuống, hai ánh mắt chạm nhau. Người phụ nữ nhìn có vẻ bối rối, tay ôm chặt hơn chiếc ba lô và sát người. Cậu sinh viên thấy vậy thì cũng có chút ngại ngùng cho nên lập tức quay mặt đi. Nhưng mà cậu liền bị giật mình bởi vừa có một bàn tay lạnh buốt nắm lấy bàn tay của cậu. Vừa rụt tay lại nhìn xuống thì thấy người phụ nữ kia đang nhìn cậu rồi nhoẻn miệng cười. Một nụ cười ấy khiến cho cậu toàn thân nổi gai ốc. Bỗng nhiên một giọng nói từ phía sau vang lên. Linh, bà có phải là Linh không? Trời đất, lâu lắm rồi tôi mới gặp bà đó. Dạo này nhìn bà khác quá, có vẻ như là làm ăn được đó nhỉ? Người phụ nữ có bầu ánh mắt bỗng chốc chuyển lại bình thường như khi trước. Cô ta quay lại nhìn người vừa vỗ vào vai của mình từ phía sau. Ánh mắt rực sáng rạng rỡ hẳn lên. Nở một nụ cười trên môi, cô ta liền vui vẻ đáp. Thắm đó hả? Sao hôm nay bà lại đi xe buýt? Chồng không có đón hả? Thắm liền lắc đầu thở dài. Nhà tôi đang có việc, qua bố tôi có qua nhà tìm bố bà cũng giúp 49 ngày cho bà nội tôi mà bố bà không có nhà. Sao mà bố bà cứ thích đi lang thang suốt như vậy? Già rồi mà chịu khó đi như vậy, sao bà không ngăn bố lại? Linh cười nhẹ mà đáp. Ngăn cũng không có được, bố mình là như vậy. 3 năm qua ông vẫn vậy, cứ đi vài tháng rồi về. Ông nói học nghề là giúp người, ngồi không ông ấy không có chịu được. Mình cũng có nói nhiều rồi. Thôi thì kệ, dù sao bố mình có đôi chân vẫn còn dẻo dai lắm. Thám liếc mắt nhìn vào chiếc ba lô mà Linh đang ôm trên tay rồi hỏi. Bà có cái gì trong ba lô mà ôm cẩn thận như thế? Gớm cứ như là đang ôm cục vàng bên trong vậy. Linh cười một cách gượng gạo rồi đáp. À không, làm gì có đâu. Có mấy hộp sữa người quen vừa mua hộ thôi. Rồi Linh nhanh chóng lảng sang chuyện khác. Dạo này bà thế nào? Nghe nói bà có bầu rồi hả? Là trai hay gái? Thắm ánh mắt vẫn còn tỏ ra vô cùng tò mò. Không hiểu sao nhưng bản thân Thắm lúc này cũng cảm thấy bị cuốn hút bởi cái ba lô trên tay của Linh. Tâm trí của Thắm như dồn cả vào nó, cho nên phải chờ cho đến khi Linh nhắc lại câu hỏi của mình lần thứ hai, thì Thắm mới khẽ giật mình rồi trả lời. Tôi con gái. Thắm dứt lời, ánh mắt lại tiếp tục nhìn dán chặt vào chiếc ba lô trên tay của Linh. Bản thân của Linh cũng bị luống cuống bởi ánh mắt ấy. Linh liền ôm chặt hơn chiếc ba lô. Có lẽ vì Linh ôm nó quá chặt cho nên thứ trong ba lô bị lòi ra ngoài một chút. Thám đã kịp nhìn thấy thứ ấy, nó giống với lại một hộp gỗ, nhưng mà nhìn nước sơn mờ nhạt bên ngoài thì có vẻ chiếc hộp khá cũ kỹ. Thám trầm ngâm suy nghĩ một hồi rồi tự nhủ. Chắc chắn là thứ đó, chắc chắn thứ trong đó phải vô cùng quý giá. Thái độ của nó chứng minh điều đó. Chẳng lẽ đây là vật cổ gia truyền? Nếu như lấy được thứ này thì nó đem đi bán, biết đâu số nợ của mình sẽ có thể trả hết. Từ mai không còn sợ chúng nó tới nhà mà đòi nợ nữa. Như vậy Thắm liền tính kế để lấy chiếc ba lô của Linh. Nhưng trong lúc mắt của Thắm đang liếc ngang liếc dọc quan sát xung quanh để tìm kiếm cơ hội thì Thắm lại vô tình bắt gặp ánh mắt của cậu sinh viên. Cậu ta đang dán mắt vào chiếc ba lô của Linh. Rõ ràng là cậu sinh viên kia cũng đoán được trong ba lô của Linh có một thứ đồ quý giá. Chẳng lẽ cậu ta lại cũng tính ăn cắp nó? Thắm nghĩ vậy thì trong lòng càng thấy sốt ruột hơn và cũng có đôi chút lo lắng. Nếu không may để cậu sinh viên kia lấy mất thì cơ hội trả nợ của Thắm sẽ biến mất và ngôi nhà nằm chênh ảnh to xù ngay trước mặt phố cũng sẽ biến mất trong nay mai. Cả nhà của Thắm sẽ phải kéo nhau về quê trong ngôi nhà cũ kỹ lụp sụp, mà bao năm qua mỗi khi về quê chơi, nhìn thấy ngôi nhà ấy Thắm lại thấy nó chẳng khác gì một chút chuồng lợn nào mấy. Càng nghĩ Thắm lại càng phải quyết tâm hơn để lấy bằng được thứ trong ba lô của bạn mình. Nhưng mà nghĩ qua cũng dễ, nhưng mà để làm được thì lại quá khó. Linh cứ ôm cái ba lô khư khư trên tay của mình như thế kia, thì làm sao mà Thắm có thể lấy được. Hơn nữa, trên xe lúc này lại rất đông người. Chặng đường tới nhà của Linh cũng không còn xa, khoảng 4 điểm dừng nữa mà thôi là Linh sẽ xuống xe. Khi ấy cơ hội của Thắm coi như đã hết. Thêm một điểm dừng nữa, nhưng mà điểm dừng này không có người xuống, mà người lại lên xe vô cùng đông. Trong thoáng chốc chiếc xe buýt đã chật kín người. Cậu sinh viên kia cũng bị đẩy qua một bên, xung quanh còn có thêm rất nhiều người che khuất tầm nhìn. Nhận thấy cơ hội đã đến, Thắm liền vỗ vào vai của Linh rồi khẽ gọi. Linh, tôi hỏi bà cái này một chút có được không? Không có tiếng đáp lại của Linh, Thắm một lần nữa vỗ vào vai rồi tiếp tục gọi. Linh ơi, bà ngủ rồi à? Vẫn là một sự im lặng không hồi đáp, có lẽ là Linh đã ngủ rồi. Nhận thấy cơ hội của mình đã tới, Thắm liền đứng dậy với tay về phía trước. Vừa lấy chiếc ba lô Linh đang ôm ở trên tay vừa nói giọng tỉnh bơ. Xe đồng thế này mà ngủ thế cẩn thận mất đồ đấy, bà đưa ba lô đây tôi cầm giúp cho. Rồi cứ như vậy Thắm kéo chiếc ba lô của mình, nhưng khi mà chiếc ba lô vừa chuẩn bị tuột khỏi tay của Linh, thì một bàn tay lạnh buốt chộp lấy cổ tay của Thắm. Thắm giật nảy mình, cùng lúc ấy, cậu sinh viên khi nãy cũng liền hét toáng cả lên. Ma kìa! Bàn tay run rẩy, cậu sinh viên chỉ thẳng về phía của Linh. Tất cả mọi người đổ dồn ánh mắt về phía của cậu sinh viên. Nhìn cậu sinh viên một cách đầy khó hiểu, Linh thì gương mặt vẫn chẳng lấy gì làm tức giận hoặc chút gì đó khó chịu vì hành động của cậu sinh viên. Cậu lúc này đang phải quay lại nhìn thẳng vào mắt của Thắm. Thắm lúng túng còn chưa biết phải giải thích như thế nào, thì Linh khẽ mỉm cười rồi nói. Cảm ơn ý tốt của bà, nhưng mà tôi tỉnh rồi, ba lũ cứ để tôi giữ cho. Thắm cứ ngỡ rằng Linh sẽ nói gì đó khó nghe lắm, nhưng không ngờ Linh lại nhẹ nhàng như vậy. Tuy là học cùng chung lớp thời đi học phổ thông, thế nhưng Thắm và Linh lại vô cùng xa cách, vì mỗi người một phong cách sống và hoàn cảnh gia đình cũng khác nhau. Bố Linh là một thầy trừ tà, thì bố mẹ của Thắm cũng rất kỳ thị Linh, là bởi Thắm không hề tin vào thần linh hay ma quỷ, cho nên Thắm luôn cho rằng bố của Linh là một kẻ lừa đảo. Sau này tốt nghiệp mỗi người một nơi, vì nhà Linh và Thắm khá gần nhau, cho nên thi thoảng cũng gặp nhau, nhưng chỉ dừng lại qua loa ở câu chào hỏi xã giao. Nhà giàu lấy được thằng chồng phá phách, cho nên tới giờ thì nhà Linh chẳng còn thứ gì. Cứ vài ngày là lại có người đến đòi nợ, thậm chí cửa nhà của Thắm chỉ chít những dòng sơn, đòi nợ đủ các loại màu. Hôm nay là vì Thắm đã để ý thứ trong ba lô của Linh ngay từ lúc Linh bước lên xe buýt, cho nên Thắm mới tỏ ra thân mật đến như vậy. Thắm buông tay khỏi chiếc ba lô, trong lòng liền ngượng ngùng một thì tiếc nối mười. Linh nhìn Thắm bằng một ánh mắt xa lạ rồi nói nhỏ. Bà muốn có tiền thì mấy nữa qua nhà tôi. Tôi sẽ chỉ cách cho bà yên tâm sẽ có rất nhiều tiền. Câu nói đánh trúng tâm lý khiến cho đôi mắt của Thắm sáng rực, nhưng mà Linh thì không để cho Thắm nói thêm gì, mà ôm ba lô quay mặt về phía trước. Cậu sinh viên nãy giờ vẫn lén lén nhìn Linh. Khi nãy cậu ta đã bị những người trên xe nói cho một trận, suýt chút nữa thì còn bị đuổi xuống xe. Cậu sinh viên sợ hãi liếc nhìn Linh, dường như cậu ta vừa lại nghe thấy tiếng cười quái dị vang lên ở bên tai. Chưa kịp hét lên thì họng của cậu ta đã bị chặn lại, lần này cùng tiếng cười khe khẽ là giọng nói của một ông già. Mày còn hét lên một câu nữa thì tao sẽ cắt cổ mày. Cậu sinh viên gương mặt tái mét. Đúng lúc ấy thì Linh nhìn thẳng vào mặt của cậu ta, cái ánh mắt khiến cho cậu sinh viên vội vàng quay mặt đi. Đến điểm dừng tiếp theo, cậu sinh viên vội vã nhảy xuống. Linh khẽ mỉm cười nhìn cậu sinh viên rồi lẩm bẩm một mình. Vẫn còn có đứa nhìn ra được mình sao? Trước khi ông ta quay lại thì mình cần phải nhanh lên mới được. Ông Tình chắc ông ấy cũng không thể ngờ tất cả đang trong dự tính của tôi. Không phải cảm ơn vợ và con gái đã tăng tiến sức mạnh của ngài giúp ta. Chiếc xe buýt nhanh chóng lại dừng lại ở điểm kế tiếp. Linh ôm ba lô bước xuống, Thắm cũng vội vàng xuống theo. Để ngày sau, phía của Linh cảm giác như Linh chẳng hề quan tâm đến việc Thắm đang đi ngay phía sau của mình. Đôi chân của Linh vẫn còn bước nhanh thoăn thoắt, làm cho Thắm đuổi theo mãi vẫn không kịp. Thắm vừa thở vừa cất tiếng gọi. Linh ơi, đợi tôi với. Khiếp, bà sắp đẻ rồi, bụng kềnh càng ra như vậy. Sao mà bà có thể đi nhanh như vậy? Tôi nể bà thật đấy. Linh dừng lại quay mặt về sau nhìn Thắm, ánh mắt tỏ ra ngạc nhiên. Linh liền nói. Sao tưởng bà về nhà rồi chứ? Sao lại xuống đây, có việc gì? Thắm vừa thở vừa nói. Thì chẳng phải là khi nãy bà nói với tôi là bà chỉ cho tôi cách kiếm tiền còn gì, thế nên là tôi mới xuống. Rồi Thắm bước lại sát cạnh Linh, giọng nói có chút buồn buồn. Thú thực với bà là nhà tôi kinh tế còn đang khó khăn lắm. Mấy tháng nữa là tôi cũng sinh rồi. Không biết sẽ kiếm đâu ra tiền và vừa trả nợ vừa nuôi con. Bà có cách nào thì chỉ giúp tôi với. Tôi sẽ không bao giờ quên ơn của bà đâu. Linh khẽ cười, điều cười ấy nghe nó lạ lùng quá. Nhưng mà giờ phút này Thắm cũng chẳng mấy quan tâm. Thắm chỉ cần Linh chỉ cách cho Thắm kiếm tiền, thì dù Linh có chửi rủa sỉ nhục Thắm ngày trốn đông người, cũng không có vấn đề gì cả. Ánh mắt của Thắm nhìn Linh mong ngóng chờ đợi, nhưng cái lắc đầu của Linh khiến cho Thắm có chút hụt hẫng. Linh nói với Thắm giọng điệu bí ẩn. Không vội được, bà cứ về ăn uống tịnh dưỡng cái thai cho tốt. 2 tháng nữa bà sẽ có thứ bà muốn, không mất nhà, không mất tiền, mọi thứ bà đang có vẫn sẽ là của bà. Nói dứt lời thì Linh đi thẳng vào trong ngõ, mặc cho Thắm đứng trơ ra nhìn theo. Linh bước đi tới đâu thì hình như những con chó của một vài nhà liền sủa lên ngắt quãng. Linh lẩm nhẩm trong miệng. 1 con, 2 con, 3 con, chúng mày cứ chờ đó. Linh mở cổng bước vào trong nhà. Vừa nhìn thấy con gái về, bà Hương mẹ của Linh vội vàng chạy ra. Bà hốt hoảng lắm, tiến tới gần Linh, bà nghiêng ngó nhìn xung quanh rồi vội nói. Con về đây rồi sao? Sao hôm nay con về muộn thế, làm cho mẹ lo lắng quá. Linh liền ngạc nhiên hỏi. Sao thế mẹ? Hôm nay bỗng nhiên mẹ lại hỏi con như vậy, ở nhà có chuyện gì sao? Bà Hương khẽ gật đầu rồi nói. Có, hôm nay không hiểu vì sao cái bát hương trên điện thờ lớn nhà mình, trần hương trên đó đêm qua không biết bị con gì nó cầy tung lên, rời vương vãi trên bàn thờ. Mà sau khi nãy con làm gì mà mẹ gọi con không có nghe máy như vậy? Linh lúc này mới lôi chiếc điện thoại từ trong túi sách ra rồi nói. Con quên mất, con để điện thoại im lặng. Hơn nữa là con cũng đang ngủ trên xe. Con cũng không cầm điện thoại theo, chắc là con chuột nó phá phách, không có gì đâu. Bố chuyện đi bắt mà, chẳng lẽ mẹ nghĩ là có ma quỷ nào đó nó dám vào trong nhà của mình mà phá sao? Nghe Linh nhắc đến bố, bà Hương thở dài rồi giọng của bà có chút bực bội. Không nhắc đến bố mày thì đỡ bực. Nãy mẹ gọi bao cuộc cũng không có được. Có nhà mà cứ suốt ngày lang thang ngoài đường như là một kẻ vô gia cư. Không biết bố mày có còn coi nhà này là nhà nữa không, hay là chỗ trú chân tạm thời nữa. Về dăm bước nửa tháng rồi lại bỏ đi mấy tháng biển biệt, mẹ sắp không chịu đựng nổi nữa rồi đấy. Bà Hương vừa dứt lời thì tiếng chuông điện thoại của bà reo lên. Linh nhìn theo mẹ rồi cười nói. Chắc là bố con gọi về đó, mẹ nghe máy đi. Bà Hương bấm nút bên cạnh nghe, giọng của bà khó chịu. Alo, ông đi luôn đi, còn gọi về nhà làm cái gì nữa? Ông có biết là ở nhà xảy ra bao nhiêu chuyện hay không? Ở đầu dây bên kia, giọng của ông Tình cười khà, ông nói với bà Hương. Có chuyện gì bà nói cho tôi nghe xem nào, mất mèo mất chó hay là cái chậu hoa lan của tôi, bà đem quẳng nó vào sọt rác rồi. Bà Hương liền bực mình lắm, bà liền nói. Ông còn đùa được hả, ông về ngay cho tôi, hạn cho ông ngày mai phải về nhà ngay, nếu không ông đừng có mà vác xác về đây nữa. Ông muốn đi đâu thì đi, mẹ con tôi cũng không cần ông nữa. Con gái sắp sinh nở mà ông còn đi lo chuyện thiên hạ được, ông thật là hết thuốc chữa rồi. Thế mẹ có vẻ gay gắt thái quá, Linh đứng bên cạnh liền nói chen. Bố cứ mặc mẹ con đi, ở nhà không có chuyện gì đâu, mẹ con vẫn thế mà bố. Bố cứ đi làm phúc cứu người đi, mẹ con ở nhà vẫn ổn cả. Không biết là đầu dây bên kia ông Tình nói gì, nhưng mà bà Hương đã bực bội tắt điện thoại, đặt mạnh xuống bàn rồi bà mắng con gái. Còn hay nhỉ, lại còn khuyến khích bố con đi. Chẳng phải khi sáng chính con cũng nói với mẹ là gọi bảo bố về, thế này là thế nào? Linh cười tỉnh bơ đáp lại bà Hương. Sáng nay còn có nói với mẹ vậy hả? Nhưng mà con nghĩ việc làm của bố cũng là một việc làm tích đức, cho nên cứ mặc bố con thoải mái, can thiệp hay là ép bố con nhiều quá khiến cho bố con không được vui. Dứt lời, Linh bước đi vào trong phòng của mình. Bà Hương nhìn theo dáng đi của Linh, bà cảm nhận rõ từng bước đi của Hương nó thanh thoát và nhanh nhẹn hơn rất nhiều, mặc dù tay của Linh còn đang xách theo một chiếc ba lô. Linh Toàn đóng cánh cửa phòng lại thì bà Hương liền nói với vào trong. Đợt này ông bà ấy có gửi cao lên cho bố con bôi chân hay không? Linh liền đáp. Dạ có, mẹ chờ con cất đồ một lát nữa con mang ra cho mẹ. Bố mẹ chồng con cũng biếu bố mẹ một ít đồ quê đây. Nói rồi Linh nhanh chóng đóng sầm cánh cửa phòng lại. Linh lấy chiếc ba lô lôi chiếc hộp gỗ từ bên trong ra. Cô nhìn ngắm một lát rồi lẩm bẩm. Chiếc hộp này thực sự là cả một gia tài lớn mà mình có nằm mơ cũng chưa từng dám nghĩ tới. Rồi cô run rẩy mở chiếc hộp, nhớ đến hình ảnh của ông già ăn mày khuôn mặt đen đúa ngồi ở góc chợ dưới quê trầm khi sáng. Lúc ấy cô đang mua một ít đồ quê để mang về nhà mẹ đẻ. Thì một ông lão ăn mày bước tới, ngạc nhiên là lão không chìa tay xin tiền mà lão đưa cho cô một chiếc hộp cũ kỹ rồi thều thào nói. 10.000 một hộp cô mua giúp tôi. Tôi lấy tiền ăn bánh, tôi đói quá xin cô làm ơn làm phúc. Nhìn chiếc hộp cũ kỹ trên tay của ông lão ăn mày, Linh liền nói. Thôi cháu cho ông mấy đồng mua bánh mà ăn, cháu không có lấy thứ đó, ông giữ mà bán cho người khác. Linh bỏ vào chiếc nón rách của ông lão 10.000 rồi cô toan bước đi, nhưng mà ông lão ăn mày nhất quyết đưa cho cô chiếc hộp gỗ đó. Ông ta cứ đi theo nói lèo nhèo. Vì thế quá phiền phức cho nên buộc Linh phải nhận để khỏi bị ông ta bám theo. Ông lão ăn mày đừng đưa hộp đồ cho Linh thì ngay lập tức chạy đi luôn tới tiệm bánh mì, mua lấy hai chiếc bánh rồi đưa lên miệng nhai ngấu nghiến. Nhưng mà ông ta vẫn thi thoảng ngẩng mặt lên dõi theo Linh. Linh sau khi mua sắm xong xuôi thì đi ra điểm đó để đón xe lên thành phố. Lúc mà này cô chợt nhớ ra chiếc hộp gỗ mà lão ăn xin đưa cho cô khi nãy. Cô lấy chiếc hộp ra thì cô lại cảm thấy chiếc hộp có vẻ khá nặng. Tò mò không biết bên trong là thứ gì, Linh liền từ từ hé mở chiếc hộp. Bên trong những ánh vàng lấp lánh bị ánh nắng mặt trời chiếu vào. Linh giật nảy mình đóng chiếc hộp gỗ lại. Như không thể tin được vào mắt của mình, Linh một lần nữa hé mở chiếc hộp nhìn lại. Lần này cô còn tận tay chạm vào chiếc nhẫn vàng ở bên trong. Một cảm giác mắt lạnh nâng nâng chảy dòng theo cánh tay của cô rồi truyền vào trong người. Linh vội vàng đóng chiếc hộp lại đi tìm ông lão ăn mày khi nãy, nhưng mà ông ta đã biến mất. Linh hỏi khắp nơi nhưng mà cũng không một ai nhìn thấy ông lão ăn mày ấy. Thậm chí có nhiều người còn nói chợ này không hề có ông lão nào ăn mày như cô tả. Cuối cùng thì cô cũng thất vọng ôm theo chiếc hộp về nhà trên thành phố. Linh miên man suy nghĩ một hồi rồi tự nhủ một mình. Chắc là mắt của ông lão đó mờ quá rồi cho nên nhặt được cả đống của mà không biết mới đem cho mình. Thôi cứ cất bỏ nó ở đây, khi nào về quê thì lại đi kiếm rồi trả lại cho ông ấy vậy. Thứ không phải mình làm ra thì chẳng có ý nghĩa gì cả. Ông lão ấy cần số tiền này hơn mình. Linh nói xong thì đôi mắt của cô đã bắt đầu hoa lên, cơ thể của cô dường như đang dần bị thứ gì đó xâm chiếm. Một làn khói đèn bốc ra từ chiếc hộp, cơ thể của Linh co giật lên từng hồi, rồi đột nhiên hai mắt của cô trợn ngược lên. Ánh mắt của Linh lúc này phát ra một màu xanh quỷ dị. Linh đứng dậy kẽ liếc đầu sang hai bên, mỗi một lần lắc là một tiếng rắc kêu lên. Linh đứng dậy nhìn chằm chằm vào chiếc hộp gỗ rồi giọng rít lên qua kẽ răng. Một lũ giả tạo, ta không tin là chúng mày không tham lam, không thích tiền, tao sẽ khiến cho chúng mày lộ ra bộ thật giả dối ấy. Linh nói xong thì mở chiếc hộp ra, bên trong những lá cây leo dường như là cũng đang ngả vàng. Cánh tay khô trong hộp lúc này đã chuyển sang màu xanh, như có rêu mọc xung quanh bao phủ lấy. Linh đưa ngón tay ra bấm tính toán gì đó, rồi đập mạnh tay xuống bàn, ánh mắt hoang dại, Linh liền gần giọng. Không thể chờ đứng nữa, lão ta sắp về rồi, nhưng rất may là có một kẻ đang tự nguyện dẫn xác đến cho ta. Lão có về đến nơi thì khi ấy cũng chỉ để hiến cái mạng già cho ta mà thôi. Định để ngày tháng nữa nhưng mà đành non một chút cũng được. Khi ấy ta sẽ tiến vợ con và cả đứa cháu nội trong bụng này đi ngay trước mặt của lão. Người luyện người dài ai thắng ai thua còn chưa có biết. Nhưng mà bây giờ thì ta đang thắng, ta có thể quay về từ cõi chết ta bất tử. Dứt lời Linh cười một điều cười đầy sảng khoái. Bên ngoài nhà bà Hương đang lau dọn lại chiếc bàn thờ. Tiếng cười quá lớn của Linh vang lên đến bên tai của bà. Bà lắng nghe rồi chép miệng lắc đầu nói một mình. Bầu Bí biết là làm phụ nữ thay đổi tâm tính, thế nhưng mà thế này mà ở nhà chồng thì người ta đánh giá cho. Là thật từ nhỏ có bao giờ nghe được tiếng cười kiểu như thế này đâu. Bà Hương cố gắng lắng tai nghe thêm thì tiếng cười của Linh lúc này cũng đã im bặt. Bà gặm cùi lau tiếp trước bàn thờ. Tiếng cánh cửa phòng của Linh bật mở nhưng mà chỉ là tiếng cảnh rất khẽ. Linh nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng mà bà Hương không hề nghe biết gì cả. Hương từ từ bước ra phòng phía sau của bà Hương, hai tay đưa lên tiến lại gần nhắm vào cổ của bà Hương. Hai mắt của Linh lúc này vô cùng điên cuồng như một kẻ sát nhân máu lạnh. Khoảng cách đã đủ gần, đúng lúc Linh định vòng tay bóp cổ của bà Hương thì bên ngoài cổng có tiếng gọi của Thắm. Linh có nhà không Linh ơi? Bà Hương nghe tiếng gọi thì quay mặt lại, bà giận mình rú lên đầy kinh hãi. Linh vội vàng chạy lại đỡ bà rồi nói, mẹ có sao không con Linh đây? Nhận ra đó chính là Linh, bà Hương liền đưa tay lên ôm ngực, bà thở hổn hển rồi nói, con làm cái gì vậy? Con ra đây lúc nào mà sao mẹ không biết? Tự nhiên lù lù ở sau lưng, con tính dọa chết mẹ con phải không? Ra xem đứa nào gọi ở ngoài cửa đó. Tiếng chuông cửa thêm một lần nữa vang lên, Linh bước ra mở cửa, vừa thấy Linh thì Thắm liền đưa cho Linh một hộp sữa rồi nói, nãy đi qua cửa hàng người quen, sữa này là sữa ngoại tốt lắm đó, cho nên tôi mua luôn đem lại đi cho bà. Tốt này tốt cho đứa trẻ trong bụng lắm đó. Linh cầm hộp sữa nhìn ngó một hồi rồi nhoẻn miệng cười. Cũng được, lâu ngày không gặp bà tốt với tôi quá vậy. Tôi hơi ngại, bà cũng đang có bầu mà, mang về rồi uống đi. Tôi nhà cũng nhiều sữa lắm rồi. Sau câu nói của Linh Thắm tỏ ra khá lúng túng rồi ấp úng nói. Thôi tôi cũng có nhiều rồi, bà cứ cầm lấy cho tôi vui mấy khi đâu. Linh khẽ cười nhìn Thắm bằng ánh mắt ẩn ý. Linh nói, vậy thì tôi xin nhận, nhưng mà có vẻ bà quá nóng lòng có đúng không? Vậy thôi được rồi, bà cứ đi vào trong nhà tôi sẽ chỉ cách cho bà. Nhưng tôi hỏi thật, nếu phải đánh đổi đứa con để lấy tiền bạc, bà có dám làm không? Nghe xong câu nói của Linh, Thắm có chút giật mình, nhưng mà rồi Thắm trả lời Linh bằng một câu dứt khoát. Có, tôi có làm, nếu như mà nhà tôi không còn gì thì nó ở lại cũng chỉ khổ mà thôi, đổi lại cả nhà tôi sẽ được cứu. Nhưng ý của bà có phải là bà bán con? Linh không đáp, khẽ nháy mắt ra hiệu cho Thắm đi vào trong nhà. Thắm bước thào khẽ lắc đầu thở dài thất vọng. Gì chứ bán con lấy tiền trả nợ thì Thắm cũng đã nghĩ ra phương án ấy từ lâu. Nhưng mà theo Thắm tìm hiểu thì dù có trả được giá cao nhất cũng chỉ có thể trả được cái số lẻ của món nợ khổng lồ kia. Bước vào trong nhà, Thắm cúi đầu chào bà Hương. Bà Hương cũng tỏ ra ngạc nhiên lắm. Bà biết Thắm vì trước Thắm cũng đã đôi lần tới nhà của bà chơi cùng với đám bạn của Linh, nhưng mà đã lâu lắm rồi Linh không ghé qua. Nhiều lần bà đi tập thể dục có gặp Thắm ở công viên, nhưng mà Thắm lơ là đi như là không hề quen biết. Bà khẽ gật đầu rồi nói, lâu lắm rồi mới thấy cháu tới nhà chơi, cháu ngồi xuống uống nước đi, hai đứa cứ ngồi nói chuyện với nhau, bác đang dở tay một chút. Dứt lời bà Hương đi thẳng xuống dưới bếp. Linh không ngồi xuống bàn tiếp khách mà kéo Thắm đi thẳng vào trong buồng của mình rồi đóng cửa lại. Vừa vào bên trong phòng của Linh, vừa nhìn thấy chiếc ba lô của Linh để trên giường, đôi mắt của Thắm lại sáng rực lên, mắt lại dán chặt vào nó. Linh liền mỉm cười rồi nói, ba lô của tôi có gì đặc biệt hay sao mà bà nhìn kỹ như vậy, có thích không tôi tặng nó cho bà? Thắm ngượng ngùng khẽ tránh né ánh mắt đang soi mói của Linh. Chẳng để cho Thắm đáp lại câu hỏi của mình, Linh liền đi đến lấy chiếc hộp gỗ ra đưa cho Thắm rồi nói, cái này sẽ giúp cho bà lấy lại tất cả, nhưng với một điều kiện. Điều kiện gì? Ánh mắt của Linh lúc này khiến cho Thắm nhìn vào phải run sợ. Linh nhếch mép cười rồi nói bằng giọng điệu vô cùng lạnh lùng, đứa con của bà, nếu bà muốn tất cả những chủ nợ của bà biến mất thì bà hãy làm theo cách của tôi, ra viện mổ lấy đứa bé trong bụng, rồi hãy bỏ nó vào trong chiếc hộp này, rồi bà để nó trên ban thờ nhà bà trong 3 ngày. Trong vòng 3 ngày đó, lúc nào bà cũng phải nhang đèn đầy đủ. Hàng ngày cứ 12 giờ đêm bà đứng chiếc hộp đọc tên những kẻ chủ nợ. Từ khắc sau 3 ngày chúng sẽ chết hết, không còn một kẻ nào có thể tới xiết nợ nhà bà nữa. Thắm nuốt nước bọt rồi hỏi Linh thái độ nghi ngờ không mấy tin tưởng. Cách này liệu có ổn không? Sao tôi nghe nó như là kiểu luyện bùa ngải trên phim? Nhớ đầu không được thì tôi mang tội giết con. Từ đó lớn lắm bà biết không, tôi thì lại không có tin lắm vào mấy thứ mê tín. Chưa bao giờ tôi nghĩ bùa ngải có thể giết người được. Đó chỉ là người ta tự tưởng tượng ra mà thôi. Vẫn với cái giọng lạnh lùng, Linh liền đáp. Chẳng phải bà khi nãy có nói với tôi, nếu mà nhà bà bị xiết nợ ra đường ở thì có sinh ra nó cũng chỉ để cho nó khổ thêm. Nhưng mà bà yên tâm đi, chiếc hộp này là vật linh thiêng nhất của bố tôi. Tôi biết bà không tin vào ma quỷ thần thánh, nhưng mà bây giờ bà cũng đâu còn cách nào khác. Tin hay không thì tùy bà. Bố tôi không tự nhiên mà có tiếng tăm khắp nơi như vậy. Tôi nghĩ cũng đáng để cho bà thử một lần. Linh dứt lời thì cầm chiếc hộp chìa ra trước mặt của Thắm. Nhìn cái một góc chiếc hộp, Thắm lúc này mới nhận ra đó chính là chiếc hộp mà khi trên xe buýt nó đã lòi ra phần ra bên ngoài miệng ba lô của Linh. Hóa ra thứ mà Linh ôm khư khư là chiếc hộp quái quỷ này, chứ không phải là thứ gì đó quý giá như là Thắm tưởng tượng. Thắm có chút lưỡng lự nhưng mà rồi cũng đón nhận lấy chiếc hộp gỗ trên tay của Linh. Thắm liền mở nắp chiếc hộp, bên trong là một loại cây leo, lá đã úa vàng đang quấn quanh một thứ gì đó mà Thắm không thể nhìn ra. Thắm liền thò ra một ngón tay khẽ chạm vào thứ đó có màu xanh lạ lùng mà cây leo đang quấn lấy. Vừa chạm vào nó thì lá cây leo cũng bắt đầu rung lên, thân cây của chúng nhanh chóng rời khỏi cái thứ màu xanh ấy. Nhanh như một con rắn, chúng đã quấn vào cánh tay của Thắm. Thắm kinh hãi toàn hét lên thì Linh đã lao tới bịt miệng của Thắm lại. Linh là giấu cho Thắm im lặng rồi nhẹ nhàng gỡ cái thứ cây kỳ lạ kia ra khỏi cánh tay của Thắm, rồi bỏ lại nó vào hộp rồi đậy nắp lại. Thắm hốt hoảng chìa cánh tay chi chít những chấm đỏ như là người bị sốt xuất huyết ra trước mặt của Linh rồi lắp bắp hỏi. Nó hút máu người, nó là thứ quỷ quái gì vậy? Linh nhìn Thắm bằng một ánh mắt đầy gian xảo rồi nói. Thế giờ bà đã tin chưa? Chính vì nó quái quỷ như bà nói thì nó mới có thể giúp bà được thứ bà muốn. Bà đi về đi, làm càng sớm càng tốt thì cũng có chút việc phải làm. Tôi chỉ có thể giúp bà được đến đây thôi. Thắm vẫn còn có một vài thắc mắc trong lòng muốn hỏi Linh. Nhưng mà khi nhìn vào ánh mắt của Linh thì Thắm lại cảm giác sợ hãi. Liền khẽ gật đầu nhét chiếc hộp gỗ vào trong túi xách, mở cửa phòng đi thẳng ra bên ngoài. Linh đứng dựa người nhìn vào Thắm một cách đầy nham hiểm. Vô tình thì bà Hương nhìn thấy nụ cười của con gái. Bà khẽ dùng mình quay ngược trở lại xuống bếp, cầm chiếc điện thoại toan gọi cho chồng. Chưa kịp bấm số thì Linh đã đứng ngay ở trước mặt. Bà kinh hãi suýt nữa thì đánh rơi chiếc điện thoại xuống đất. Linh liếc mắt nhìn qua nét mặt của bà Hương rồi hỏi. Mẹ đang tính gọi điện thoại cho bố có phải không? Sao thế con mẹ lại sợ? Mẹ nói cho con nghe lý do xem thế nào. Bà Hương cảm nhận rõ kẻ đứng trước mặt không phải là con gái của bà. Ở với chồng bao nhiêu năm, nghe chồng kể qua rất nhiều chuyện ma quỷ, bà cũng ít nhiều có chút kiến thức. Bà lấy hết can đảm lắp bắp hỏi. Mày là ai? Mày không phải là con gái của tao. Ma quỷ nơi nào mà lại dám nhập vào người con gái của tao? Mày không cút xéo ngày chồng tao mà về thì ông ấy sẽ đánh cho mày hồn phách tiêu tan. Linh liền cười một cách ngặt nghẽo, cười một cách điên dại. Rồi đột nhiên Linh dừng lại, đôi mắt sáng xanh lên như là mắt mèo. Linh nghiến răng kèn két, giọng nói lúc này phát ra không còn là giọng nói của Linh nữa, mà là của một lão già, âm thanh khàn đục. Nó còn đang bận đi cứu nhân độ thế, làm sao có thể về đây mà cứu mẹ con mày được. Tao đáng ra định diễn lâu thêm một chút nữa, thế nhưng mà vì mày thông minh quá cho nên mẹ con của mày sẽ được về tổ tiên sớm hơn dự kiến. Bà Hương tuy sợ lắm nhưng vẫn cố hỏi thêm được một câu. Nhà ta làm gì mày mà mày tính hại chúng tao? Mày từ đâu tới? Linh nhếch mép cười rồi đáp lạnh lùng. Chẳng làm gì cả, bởi vì để tao mãi mãi không còn ai có thể là đối thủ thì cả nhà mày đều không được phép sống. Tao là một người quen, rất quen của chồng mày. Xuống âm phủ rồi chúng mày sẽ biết tao là ai. Linh nói xong thì cười phá lên, một trận gió lớn thổi tới. Bên tai của bà Hương lúc này có rất nhiều những tiếng la ó hò hét đầy đau đớn. Không gian xung quanh của bà bỗng chốc trở nên tối đen như mực. Những con quỷ với vô số hình thù kỳ dị từ đâu bay ra, lượn lờ ngay trước mặt bà như là chừng muốn lao ra bà mà cắn xé. Cổ họng của bà bắt đầu nghẹn lại, làn gió xung quanh người của bà bắt đầu trở nên lạnh buốt như muốn cắt vào da thịt. Nhói đau lên từng cơn. Toàn thân của bà bị nhấc bổng lên lơ lửng trên mặt đất, mắt của bà bắt đầu hoa lên mở dần. Trong lúc bà chuẩn bị như là đất liệm đi, thì bà bất giác nghe thấy tiếng trẻ con khóc. Nghĩ rằng đứa cháu của bà cũng đã bị ma quỷ bắt đi, hai hàng nước mắt tuyệt vọng của bà chảy ra hai bên khóe mắt. Tưởng như là hai mẹ con của bà và đứa cháu ngoại không còn hy vọng sống sót, thì đúng lúc ấy ánh sáng lại xuất hiện trở lại. Không gian tối tăm kia cũng liền biến mất. Linh tức giận trợn mắt nhìn ngoài cửa rồi quát lớn. Đứa nào, là đứa nào dám phá hỏng chuyện của tao? Từ bên ngoài một người mặc bộ đồ bà ba nâu, đầu đội nón bước vào bên trong. Tới trước cửa ông ta dừng lại bỏ chiếc nón xuống. Người đó chính là thầy Tình, bố của Linh. Ông nhìn Linh rồi nhẹ nhàng nói. Thiện, những việc mày làm trái với luật trời em nên dừng lại ngay trước khi quá muộn. Vì luyện ngài trường sinh mà em không ngại giết hại những người vô tội, thậm chí là cả người thân của mình. Anh không ngờ sau bao nhiêu năm gặp lại, em lại trở thành một con quỷ dữ. Em không thấy hổ thẹn với vong linh của thầy sao? Linh cười lớn, ánh mắt đầy độc ác nhìn thầy Tình rồi đáp. Không, mày nhầm rồi. Âm mưu này ta đã thực hiện ngay khi còn ở với mày. Thầy của mày là do tao giết. Chính tao đã giết ông ta để đoạt lấy bước cuối cùng để luyện ngài trường sinh. Mày nhìn xem, chỉ có chúng mày coi tao là anh em người thân, chứ ta đâu có nhận chúng mày là người thân. Tao không thấy hổ thẹn một chút nào cả. Thầy Tình siết chặt nắm tay, ánh mắt đỏ sọng vì giận dữ. Linh cười điệu cười đầy mỉa mai rồi nói tiếp. Bình tĩnh, mày đừng có nóng, để tao nói cho mày nghe thầy của tao và mày đã tốt như thế nào. Thật ra ông ta đã có ý định dùng cái thai trong bụng của Liên luyện ngài, nhưng mà khi ông ta chuẩn bị hành động thì tao đã nhìn thấy, cho nên tiện thể tao tiến ông ta đi. Có thể là mày không tin, nhưng mà mày có nhớ khi mà chôn ông ta Liên không hề rơi một giọt nước mắt nào chứ? Thấy Tình trong phút chốc lặng người đi, Linh thấy vậy thì càng cười lớn hơn rồi tiếp tục nói. Thấy chưa, bây giờ mày mới hiểu ra thì có duy nhất mày là chẳng biết cái gì cả. Mày là kẻ ngu xuẩn nhất trên đời mà tao từng thấy đó, thật là đáng thương. Nhưng mà mày còn đáng thương hơn khi mà giờ đây mày sẽ được chứng kiến người thân của mày chết ngay trước mặt. Dứt lời, Linh lấy tay xoa vào bụng của mình, chiếc bụng bầu bỗng chốc phập phồng liên tục. Thầy Tình liền hét lên. Dừng lại Thiện, thằng ác quỷ mày, dừng lại ngay cho tao. Người mày nhắm vào và muốn triệt hạ là tao. Đứa bé nó còn chưa sinh ra đời, nó vô tội. Mặc cho thầy Tình gào thét, Linh vẫn chẳng còn quan tâm. Hai tay vẫn còn xoa đều vào trong bụng. Cái bụng bầu của Linh phập phồng mỗi lúc một mạnh hơn, cảm giác như nó muốn nổ tung. Thầy Tình trần ngược hai con mắt, ánh mắt vô cùng căm hận. Ông liền gằn giọng nhìn Linh rồi quát. Mày cút ra khỏi người con gái của tao ngay, thằng ác quỷ. Mày không được phép làm hại con hại cháu của tao. Tao liều mạng với mày. Dứt lời, thầy Tình lôi từ trong túi áo ra một con dao nhỏ. Nhanh chóng ông rạch ra một vệt dài trên bàn tay của mình. Máu từ vết cắt chảy ướt đẫm cả lòng bàn tay. Linh đang cười một cách nham nhở thì lập tức dừng lại, ánh mắt tỏ ra vô cùng sợ hãi, miệng run rẩy. Huyết trừ ngài sao? Hóa ra luyện ngài bằng huyết, phá ngài cũng bằng huyết. Linh chỉ kịp nói hết câu đó thì những giọt máu trên tay của thầy Tình đã bay tới dính vào khắp người. Linh đau đớn nằm lăn ra đất mà gào rú thảm thiết. Thầy Tình từ từ bước lại, lúc này trong cơ thể của Linh lờ mờ nhìn thấy hình ảnh của một lão già đang ôm đầu rồi lăn lộn một cách đầy đau đớn. Thầy Tình lôi trong túi ra một loài cây thân leo lá đã héo khô, bồi máu vào trong lòng bàn tay của mình vào thân cây. Lập tức cây leo rung lên rồi xanh tốt trở lại. Dòng lá bùa quấn xung quanh cây leo, ông lầm rầm độc chú lôi ra chiếc bật lửa. Linh đang nằm quằn quại trên đất, thấy vậy thì liền vùng dậy lao tới, toàn chộp lấy lá bùa và cây leo trên tay của thầy Tình. Thế nhưng mà thầy Tình đã kịp bật lửa, lá bùa bắt đầu cháy, Linh liền gục xuống, giọng nói rít qua kẽ răng. Mày dùng huyết của mày tế ngài thì mày cũng sẽ phải chết. Thầy Tình có vẻ như là cũng đã bị kiệt sức, ông lảo đảo lùi lại dựa vào cột nhà miệng thều thào. Tao chết nhưng mà cũng tiêu diệt được con quỷ như mày thì tao chết cũng không hề uổng phí. Mày xuống địa ngục sẽ bị trừng trị vạn kiếp chịu đầy ải cực hình vĩnh viễn không được đầu thai. Lá bùa lúc này thì cũng đã cháy gần hết, cây ngài vừa mới tươi tốt trở lại vậy mà lúc này cũng chẳng hiểu tại sao đã tan thành cho bụi cùng với lá bùa. Thầy Tình mắt dần hoa đi rồi đổ gục xuống đất. Linh cũng rú lên một tiếng kêu đau đớn, rồi cuối cùng cũng đổ gục ra đất. Một làn khói đen bốc lên từ trong cơ thể của Linh bay lên trời cao rồi tan biến vào trong không trung. Tại một bệnh viện tư nhân lúc này, Thắm cũng vừa mới kết thúc ca mổ của mình. Thai nhi mới được 6 tháng trong bụng của Thắm đã được các bác sĩ đưa ra bên ngoài, đặt vào trong một chiếc hộp gỗ theo đúng yêu cầu của Thắm. Vừa mở chiếc hộp ra, nữ y tá vô cùng ngạc nhiên khi mà bên trong đó là một loại cây leo kỳ lạ. Nó gần như là có linh hồn và cảm nhận được sự hiện diện của con người. Khi cô mở hộp ra, những chiếc lá của nó cứ rung lên bần bật. Cô liền lùi lại lắp bắp nói với bác sĩ phẫu thuật. Bác sĩ, cái thứ trong hộp này hình như là nó có linh hồn. Người bác sĩ bước tới nhìn vào trong chiếc hộp, ông ta khẽ lắc đầu chập miệng nói. Không có gì đâu, cứ làm theo yêu cầu của bệnh nhân đi, đặt thai nhi vào đó rồi đậy nắp lại. Dù sợ lắm nhưng cô y tá vẫn phải làm theo yêu cầu của vị bác sĩ. Cô liền run rẩy nhấc cái thai bỏ vào trong hộp. Nhưng khi mà cô chưa kịp đặt nó xuống thì cái cây lèo trong hộp gỗ đã nhanh chóng quấn lấy xung quanh thai nhi rồi giật nó khỏi tay của cô. Cô y tá kinh hãi vội rụt tay lại, đưa tay bịt miệng để mà tránh phát ra tiếng hét lớn làm kinh động xung quanh. Cô y tá vội vàng đóng nắp chiếc hộp lại, mặt cắt không còn giọt máu. Cô thu dọn đồ đạc rồi bước vội ra bên ngoài. Người bác sĩ thấy vậy thì liền gọi với theo. Này, những cái chuyện trong phòng mổ quy tắc chắc tôi không cần phải nhắc lại với cô chứ? Dạ vâng thưa bác sĩ, tuyệt mật không để lộ ra bên ngoài bất cứ thông tin nào. Bác sĩ yên tâm, em cũng làm ở đây lâu rồi, em biết phải làm sao à? Người bác sĩ phẫu thuật không nói gì, cô y tá cũng mở cánh cửa rồi bước ra. Chờ cho cô y tá đi khỏi thì bác sĩ liền lôi trong túi áo ra một cọc tiền lớn, tung ra trước mặt mỉm cười một cách sung sướng. Nhét cọc tiền trở lại túi áo thì ông ta nhìn ra bên ngoài nhếch mép cười khinh bỉ nói một mình. Vậy mà cô ta cũng có thể làm y tá được mấy năm ở đây. Thật lạ, giả lá gan của y bác sĩ lại bé đến thế hay sao? Ông ta liếc mắt quay sang nhìn Thắm, cô vẫn hôn mê sau ca mổ, nhắm mắt nhắm nghiền nằm lặng yên trên giường bệnh. Người bác sĩ đứng đó quan sát thêm tình hình sức khỏe của Thắm một hồi. Khi mà không thấy có biểu hiện gì bất thường, ông ta mới đi ra bên ngoài gọi người y tá túc trực dặn dò, rồi đi trở về phòng của mình. Khi mà ông ta vừa đi khỏi thì có một sức mạnh vô hình nào đó đang từ từ mở cánh cửa sổ phòng bệnh. Cũng đúng lúc ấy chiếc hộp gỗ rung lên bần bật. Trong phòng bệnh vang lên những tiếng lạch cạch đều đều. Cánh cửa sổ phòng bệnh mở ra, một làn khói trắng bay qua khe cửa rồi chui thẳng vào trong chiếc hộp. Một người y tá đi kiểm tra bên ngoài nghe thấy trong phòng có tiếng động lạ thì liền mở cửa phòng bệnh đi vào bên trong. Kiểm tra suốt một hồi lâu thì cô y tá tính ra đi ra bên ngoài thì đột nhiên cô ta lại nghe thấy tiếng của trẻ con cười đâu đó. Quay lại tìm kiếm nhưng mà cô ta không thấy gì ngoài một chiếc hộp gỗ nhỏ để ngay trên bàn thuốc và bệnh nhân. Tò mò cô ta tiến lại gần nhìn nghiêng ngó chiếc hộp xung quanh một hồi bằng một ánh mắt hiếu kỳ. Cậu y tá định mở nó ra, chưa kịp chạm tay vào thì cô ta giật mình, rụt tay lại, bởi vì cánh cửa phòng bệnh vừa bật mở. Người bác sĩ đi vào thì vậy ông ta liền cất tiếng hỏi. Cậu muốn làm gì vậy? Đồ cá nhân của bệnh nhân không được tùy tiện dùng đến. Cô đi ra ngoài để tôi kiểm tra sức khỏe của bệnh nhân. Cô y tá vội vàng xin lỗi rồi đi ra bên ngoài. Nhưng trước khi đi cô ta đóng cửa lại thì ánh mắt cô ta vẫn liếc nhìn về chiếc hộp gỗ. Khi nãy rõ ràng cô ta thấy chiếc hộp gỗ khẽ tự chuyển động. Cô ta đoán chắc có thứ gì đó bác sĩ không muốn cho người khác biết. Có thể tiếng cười của đứa trẻ phát ra từ chính trong chiếc hộp gỗ đó, cho nên liền lén lút đi thông báo với trưởng khoa. Thắm tỉnh lại khi thấy bác sĩ đang đứng ngay bên cạnh. Thắm thều thào hỏi. Bác sĩ làm đúng những gì tôi đã căn dặn chứ? Tay bác sĩ cầm chiếc hộp gỗ đặt xuống bên cạnh Thắm rồi nói. Như những gì cô muốn, còn số tiền còn lại thì bây giờ cô sẽ trả nốt cho tôi. Thắm khẽ đáp. 3 ngày nữa. Đúng 3 ngày nữa tôi sẽ đem trả nốt số còn lại. Bây giờ phiền bác sĩ tìm cách đưa tôi về nhà càng sớm càng tốt. Biết là tôi vừa mổ xong sẽ rất khó, nhưng tôi rất mong bác sĩ giúp đỡ. Tôi đi trong vòng 30 phút sẽ quay lại, tôi sẽ không quên ơn của ông, việc của tôi mà ổn thỏa tôi sẽ biếu thêm cho ông. Thầy bác sĩ nghĩ ngợi một lát rồi gật đầu đồng ý, ông ta nói. Tôi sẽ cho một người đi theo cô, nếu có vấn đề gì nó biết phải làm như thế nào. Nhưng cô nhớ giữ lời hứa của mình. Hai người đang nói chuyện thì Trường Khoa bước vào cùng với hai người y tá. Vừa vào đến nơi thì ông ta liền hỏi người y tá ở bên cạnh. Chiếc hộp nào, cô lấy nó lại đây cho tôi. Cô y tá liếc mắt nhìn lên bàn để thuốc tìm kiếm chiếc hộp gỗ khi nãy, nhưng mà bây giờ không thấy nó ở đó. Cô y tá lắc đầu mà đáp. Nó vừa ở đây, chắc là bác sĩ cất nó đi rồi. Tay bác sĩ tỏ ra khá bất ngờ và không hiểu ba người kia đang nói về chuyện gì. Ông ta ngừng hắc hỏi vị trưởng khoa. Có chuyện gì về anh Hùng? Mọi người đang tìm vật gì quan trọng hay sao? Đột ngột lao vào trong phòng khiến cho em cảm thấy hơi bất ngờ. Vị trưởng khoa không đáp mà liếc mắt nhìn quanh một hồi. Ông nói với tay bác sĩ. Bỏ tấm chăn ra khỏi người của bệnh nhân, tôi muốn kiểm tra vết mổ. Tay bác sĩ nghe nói như vậy thì liền giật mình sợ hãi. Không có lý do nào để ông ta có thể cản lại được. Ông ta đã bất lực chờ đợi việc làm của mình bị bại lộ. Tấm chăn mỏng đã được cô y tá kéo ra, chiếc hộp gỗ hiện lù lù ngay trước mắt. Tề bác sĩ sợ hãi nhìn vị trưởng khoa rồi chờ đợi. Những nét mặt của trưởng khoa lúc này cùng cả hai cô y tá bên cạnh không có chút thay đổi nào cả. Dường như cả ba người họ không ai thấy chiếc hộp đang đặt trên người của bệnh nhân. Vị trưởng khoa nhìn qua một lượt rồi nói. Vết mổ cũng khá là ổn rồi, anh làm tốt lắm. Thôi anh tiếp tục theo dõi bệnh nhân, tôi đi sang kiểm tra các phòng khác. Tề bác sĩ như là không còn tin vào mắt của mình, chờ cho ba người đi khỏi ông ta mới nói với Thắm. Nên là thứ gì vậy? Sao bọn họ không một ai nhìn thấy nó? Chẳng lẽ ma quỷ trong mắt họ? Cô nói xem. Thắm mệt mỏi lắc đầu không đáp. Thắm đã tận mắt được chứng kiến chiếc cột này thực sự rất thần bí. Như vậy thì có thể những lời Linh nói hoàn toàn là sự thật. Hy vọng của Thắm lúc này đã lớn hơn rất nhiều. Thắm ôm chặt chiếc hộp, đôi môi khẽ mỉm cười. Đêm hôm ấy, tề bác sĩ đã bí mật đưa Thắm trở về nhà. Tới nhà của Thắm vội vàng bước xuống xe, đặt chiếc hộp gỗ lên ban thờ của nhà mình rồi thắp hương khấn vái, theo đúng như lời của Linh đã dặn dò trước đó. Mặc cho vết mổ lúc này đang bắt đầu rỉ máu, nhưng dường như Thắm chẳng chút cảm thấy đau đớn. Xong xuôi, Thắm lại khóa cửa quay trở lại bệnh viện. Ba ngày như vậy, cuối cùng bước sang ngày thứ tư thì dường như chiếc hộp không còn chứa đựng thứ cây bên trong ấy nữa. Buổi tối thứ tư khi mà Thắm trở về thì nắp chiếc hộp gỗ đã được bật mở, thầy nhì bên trong đó đã biến mất. Những cây leo kỳ lạ kia đã bỏ ra khắp ban thờ nhà cô. Chưa kịp định thần thì từ trên bàn thờ một đứa trẻ đỏ hòn bằng nắm tay của người, hai mắt của nó sáng xanh trong đêm, nhảy tót xuống đất nhìn cô rồi cười một điệu cười đầy ma quái. Thắm kinh hãi đóng sầm cánh cửa lại rồi bước chân thật nhanh ra bên ngoài. Vừa đi Thắm vừa lôi điện thoại bấm số của Linh. Ở đầu dây bên kia Linh nghe máy rồi hỏi. Alo, có việc gì mà lại gọi cho tôi giờ này? Thắm liền vội vàng đáp. Tôi là Thắm đây, bà cho tôi hỏi, tôi làm theo cách bà chỉ. Thế nhưng mà bây giờ có thứ gì đó nó đang trong nhà tôi, hình như nó là một con quỷ. Ở đầu dây bên kia thì Linh ngạc nhiên đáp. Tôi có nói với bà chuyện gì sao? Tôi nhớ là tôi đâu có bảo bà làm gì đâu. Mà tôi quên mất là hôm trước bà tới nhà tôi chơi, bà có cầm nhầm một chiếc hộp gỗ về nhà hay không? Thắm đang trong lúc hoang mang nghe Linh nói vậy thì càng sợ hãi hơn. Nghĩ rằng Linh cố tình chơi xỏ mình cho nên Thắm quát vào điện thoại rồi tắt máy. Bà làm cái quái gì vậy? Muốn chơi tôi phải không? Bà là đồ xấu xa. Thắm bước lên xe quay trở lại bệnh viện, trong lòng cứ thấp thỏm không yên. Thế nhưng mà khi chiếc xe vừa chạy được một đoạn thì điện thoại của Thắm lại đổ chuông. Nhìn vào màn hình thì đó là số của chồng Thắm. Đình bụng không nghe, nhưng mà khi anh ta gọi tới cuộc thứ ba thì Thắm cũng nhấc máy. Chưa kịp nói gì thì giọng của chồng đã reo lên trong điện thoại. Em biết tin gì chưa? Tin vui đấy. Thằng Vinh chọc chết rồi. Nó cùng với mấy tay đàn em của nó đều bị chết cháy, bị thiêu thành tro bụi. Chưa hết. Thêm cả nhà con mụ Quyên Béo cũng bị tai nạn chết cả rồi. Trên xe có 6 người, không một đứa nào sống. Mình không phải trả nợ rồi, anh cũng không phải trốn lui nữa. Mai anh sẽ về với em và con. Thắm mừng ra mặt vội vã nói. Anh nghe tin ở đâu, có chính xác không? Khéo lại đưa tin giả lừa anh về chúng nó xử thì khổ. Giọng của chồng Thắm khẳng định chắc như đinh đóng cột. Chắc chắn mấy thằng bạn thân của anh nó nói sao mà giả được. Lát nữa thôi trên mạng cũng sẽ truyền tin. Em cứ chờ mà xem, mai anh sẽ về với hai mẹ con. Thắm chắp miệng đáp lại chồng, giọng nghe có vẻ hơi buồn buồn. Về với em thì về thôi, chúng mình mất con rồi, về rồi em sẽ lại kể hết mọi chuyện cho anh nghe. Đầu dây bên kia chồng của Thắm nghe Thắm nói mất con, nhưng giọng anh ta thản nhiên. Mất đứa này thì đẻ đứa khác lo gì, thế nhá anh đang liên hoan với mấy anh em ở đây mà anh về. Chồng của Thắm ngoài lập tức tắt máy, hai chiếc điện thoại xuống, Thắm còn không tin vào sự thật đang diễn ra trước mắt. Hai chủ nợ đúng là đã chết theo đúng vị ý của Thắm, và chắc chắn chết cả nhà như vậy thì không ai còn có thể đến xiết nợ nhà Thắm nữa. Nhưng mà Thắm bất giác nghĩ đến chiếc ban thờ ở nhà mình khi nãy, rồi cả một con quỷ ở bên trong nhà. Thì làm cách nào để Thắm có thể đuổi nó đi? Thắm không thể sống với thứ quỷ quái này, nhưng nó lại rất lợi hại. Nếu như đắc tội với nó thì mạng sống của Thắm cũng chưa chắc giữ lại. Ngay đến đây thì Thắm rùng mình kinh sợ, nhưng rồi Thắm lại nảy sinh ra một ý định khác trong đầu. Bố của Linh làm ra được thứ bùa thì ắt hẳn giải được, có lẽ chỉ cần bỏ ra chút tiền kha khá thì sẽ thoát khỏi nó mà thôi. Thắm lấy chiếc điện thoại định gọi cho Linh để cảm ơn, nhưng mà đúng lúc ấy thì có tiếng chuông điện thoại. Đó là số của Linh đang gọi tới. Thắm vừa ấn nút nghe thì chiếc điện thoại bỗng nhiên sập nguồn. Thắm bật thế nào thì nó cũng không thể khởi động lại. Bực mình, Thắm liền ném chiếc điện thoại xuống ghế rồi cầu nhau. Đúng lúc cần việc thì dở chứng, mai tao cho mày vật sọt rác cái thứ điện thoại rẻ tiền. Nhưng đúng lúc này Thắm lại nghe thấy tiếng cười của một đứa trẻ văng vẳng bên tai. Giận mình, Thắm quay đầu lại phía sau nhưng không thấy gì cả. Nhưng khi Thắm quay lên nhìn vào gương chiếu hậu thì Thắm kinh hãi khi thấy ở ghế phía sau một đứa trẻ con chỉ to bằng nắm tay, hai mắt trố ra rất lớn, sáng quắc đang nghe chiếc miệng đỏ lòm ra cười với Thắm. Tiếng thét thất thành của Thắm bất ngờ khiến cho tay tài xế giật mình, bắn mình lại, tay lái lao thẳng vào chiếc xe đang đi ngược chiều. Thắm văng xuống đường, đập đầu xuống đất, máu chảy ra linh láng. Hình ảnh của đứa trẻ quỷ quái vẫn còn hiện lên trước mắt của Thắm. Nó nhoèn miệng cười, giọng nói vang lên bên tai của cô: "Mày chết đi." Rồi từ trong miệng của nó một loài cây leo chui ra, rơi xuống đất nó bò như là con rắn, rồi chui vào trong bụng của Thắm. Một cơn đau dữ dội, cuối cùng Thắm liệm đi rồi tắt thở. Ở nhà thầy Tình lúc này, Linh đã kể lại hết câu chuyện Linh được lão ăn mày ở dưới chợ quê đưa cho một hộp gỗ bên trong có rất nhiều vàng bạc và cuộc điện thoại lạ lùng khi nãy của Thắm. Thầy Tình nghe xong thì hốt hoảng vội vàng nói: "Nó đã che mắt con, trong đó không hề có vàng bạc mà nó chính là ngải quỷ. Chắc chắn khi nó hại con không thành thì nó liền chuyển sang con Thắm. Nếu mà thầy đoán không nhầm thì con Thắm cũng đang mang thai. Chỉ có thai nhi mới có thể giúp nó hồi sinh trở lại với hình thù của con người. Đã 3 ngày rồi, chắc chắn là đã có chuyện lớn xảy ra. Phải đi ngay, nếu không thì còn nhiều người nữa phải bỏ mạng. Bảo sao mà ta dùng huyết của mình để tế ngải, mà ta chỉ hôn mê đi có 3 ngày mà không có chết. Hóa ra là nó vẫn còn sống. Ngài thực sự đang được nuôi dưỡng bởi con Thắm chứ không phải là con." Vội vàng lấy chiếc tay nải, thầy Tình vội vã bước ra khỏi nhà. Ra tới đầu ngõ đã thấy xe cứu thương và cảnh sát hú còi chạy khắp đường. Ông đã cảm thấy bất an. Đi chưa được bao xa thì ông đã thấy ở giữa con đường lớn có đám đông người đang quây kín xôn xao. Bước lại gần thì ông nhận ra Thắm, bạn của con gái ông, đã chết dưới mặt đường, toàn thân teo tóp, máu trong người như là bị một thứ gì đó hút cạn. Ông bồn rồn chân tay miệng lẩm bẩm: "Thầy, sao thầy lại có thể tạo ra thứ ngài ác độc đến vậy?" Ông nhẩm tính một hồi rồi bước thẳng về phía ngôi nhà của Thắm. Từ xa ông đã thấy quỷ khí đang bao trùm lấy ngôi nhà. Ông muốn vào bên trong, thế nhưng mà cánh cổng đã bị khóa từ bên ngoài. Đang loay hoay đi kiểm tra xung quanh thì tìm lối vào thì có một người thanh niên bước xuống từ trên một chiếc xe máy. Anh ta vội vàng mở cổng. Thế vậy thầy Tình liền cất tiếng gọi: "Cậu gì, chờ tôi, cho tôi vào trong với, tôi có chuyện là muốn nói với cậu." Chẳng hiểu tại sao khi mà nghe tiếng gọi của thầy Tình thì cậu ta lại sợ hãi, chẳng thèm khóa cổng mà chạy thẳng vào trong nhà. Đằng sau tiếng của thầy Tình hét lên: "Cậu kia, dừng lại, không được bước vào trong nhà." Nhưng đã muộn, anh ta mở toang cánh cửa rồi lao vào bên trong. Một tiếng hét thảm thiết vang lên trong ngôi nhà. Thầy Tình vội lấy một lọ nước trong tay này đổ lên người rồi đi thật nhanh vào bên trong. Vừa bước qua ngưỡng cửa phía dưới ánh đèn lờ mờ của chiếc ban thờ đặt ngay ở giữa gian nhà, thầy Tình kinh hãi. Ông không thể nào tin được cảnh quỷ quái đang hiện hữu ngay trước mắt của mình. Trong nhà lúc này ngài quỷ đã bò kín khắp nhà, gốc của nó lúc này đã to bằng cổ tay của người lớn. Cậu thanh niên là chồng của Thắm lúc này đã bị ngài quỷ quấn chặt, và cũng chỉ còn lại cái xác khô đét không còn một giọt máu. Nơi chính giữa của cây ngải, chiếc hộp gỗ nằm lăn lông lốc dưới đất, bàn tay người cô đét cũng bị vứt lăn lông lốc dưới đất. Con quỷ bé xíu ngồi trên chiếc ban thờ đánh ánh mắt nhìn thầy Tình rồi nói: "Đến đây góp vui có phải không? Giờ này thì huyết tế ngải của mày không còn tác dụng với tao. Tao nghĩ trước kia lão ta cũng chỉ dạy mày đến vậy là cùng. Ông ta đâu cũng ngu dạy mày hết tất cả cách diệt ngải, vì ông ta cũng muốn luyện ngải mà. Tao bây giờ có thể chết đi sống lại một cách đơn giản, còn mày chết thì sẽ về với địa ngục. Tạm biệt mày thằng ngu dốt." Dứt lời, tất cả những cây ngải lao vào quấn quanh lấy thi thể của thầy Tình, một cảm giác quấn quanh như là trăm ngàn chiếc kim châm vào cơ thể. Thầy Tình quằn quại đau đớn, con quỷ con cười lên sảng khoái rồi ra lệnh: "Đem nó lại đây, ta muốn nhìn rõ khuôn mặt đau đớn của nó trước khi chết. Kẻ mà tao lo ngại nhất đã phá hỏng chuyện lớn của tao suốt bao năm qua." Những dây leo đã nhả ra, cả thân thể của thầy Tình rơi bịch xuống đất. Lưng của ông dây đúng vào chiếc hộp gỗ, cảm giác đau đớn đến nỗi không thở được. Con quỷ vẫn còn cười sung sướng kinh bỉ nhìn ông. Sức lực của ông lúc này đã cạn kiệt, ông thều thào nói: "Thuận, sao mày có thể? Mày giết thầy, giết vợ, giết con để đạt được mục đích của mình. Mày nghĩ xem mày là loại gì? Mày sống mãi trong bóng đêm không người thân bạn bè. Mày trường sinh sống mãi như vậy liệu có ý nghĩa gì không?" Con quỷ khựng lại một chút, dường như nó cũng phần nào đó bị tác động bởi câu nói của thầy Tình. Lợi dụng lúc nó không để ý, thầy Tình đã cầm lấy bàn tay khô ngay dưới chiếc hộp giấu ra phía sau lưng. Con quỷ sau phút chốc khựng lại thì nó liền càng điên hơn. Nó nhè chiếc miệng đỏ lòm ra, hai mắt của nó như là muốn ăn tươi nuốt sống thầy Tình. Những dây leo lại bò tới quấn quanh đưa thầy Tình tới sát mặt của con quỷ. Giọng của nó rít lên trong giận dữ: "Kẻ ngáng đường tao phải chết, kẻ phục vụ cho tao luyện ngài thì cũng phải chết, tất cả chúng mày đều phải chết. Sau hôm nay tao sẽ đi tìm những thằng thầy bắt ma diệt quỷ như mày, để nó xuống âm phủ mà làm bạn với mày." Đột nhiên thầy Tình cười lớn, ông trợn mắt nhìn con quỷ, ông liền nghiến răng căm hận rồi nói: "E rằng mày không còn cơ hội ấy. Tao nhắc lại mày một câu, huyết tế không phải là vũ khí để diệt ngài, mà thứ diệt ngài chính là vật chủ ban đầu nuôi nó. Và mày hãy nhớ lấy cái thiện muôn kiếp sẽ chiến thắng cái ác." Dứt lời thầy Tình vung tay cắm thẳng cánh tay khô vào cổ họng của con quỷ. Máu từ trong cổ của con quỷ tú ra, miệng của nó ngáp liên tục. Nó đưa ngón tay chỉ vào mặt thầy Tình, đôi mắt của nó lúc này đã trở nên vô cùng sợ hãi, không còn dữ tợn như trước nữa. Những cây ngải cũng từ từ buông khỏi cơ thể của thầy Tình, chúng dần dần trở nên héo úa rồi tự động bốc cháy. Con quỷ đổ gục trên bàn thờ, cơ thể của nó bắt đầu tan rã từng bộ phận một, cho đến khi chỉ còn lại một vũng máu đen đặc hôi hám. Từ bên trong gốc ngải, những linh hồn bị ngài giam giữ lần lượt bay ra bên ngoài. Họ cúi đầu cảm tạ thầy Tình rồi từ từ tan biến. Hơn một tháng sau thì mọi chuyện cũng đã lắng đi. Hôm nay là ngày linh sinh cho vợ chồng ông thầy Tình một đứa cháu ngoại xinh xắn. Bồ bẫm, bà Hương bế đứa bé trên tay nhìn chồng cười hạnh phúc và nói với chồng: "Nó giống mẹ nó như đúc đấy ông nhỉ, con bé đáng yêu quá, sau này xinh hơn cả mẹ nó ít chứ." Chẳng hiểu đứa nhỏ có hiểu bà nói hay không, nhưng mà nó liền nhoẻn miệng cười. Và trong khoảnh khắc bà Hương quay mặt đi, đôi mắt của nó đột nhiên thay đổi sang màu xanh nhạt, rồi nhanh chóng biến mất. Thưa quý vị, bộ truyện Ngải Quỷ của tác giả Chín Nguyễn đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn sự chú ý đón nghe của quý vị. Xin kính chào và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.